Tiên Linh Đồ Phổ, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3787-8, sơ cha. Gác sách, com sau nửa canh giờ, Linh Ngọc đi ra cửa hàng. Cái này lão tu sĩ đại khái là cao tuổi, rông dài vô cùng, từ chính mình đi vào âm sơn thành nói lên, thường thường lạc đề. Mặc dù hao tổn tốn thời gian tương đối nhiều, Linh Ngọc vẫn là thăm dò được hữu dụng tin tức. Dị tượng đã sớm từ trăm năm trước liền bắt đầu. Mình nguyên khí chưa từng tiết ra ngoài phía trước, Huyền Băng Đảo thường thường có tu sĩ đến đây săn giết âm hồn quái, đổi thành hắc ngọc thủy bán, có người thậm chí chuyên môn làm nghề này sinh ý, đáng tiếc Huyền Băng Đảo dựa vào minh nguyên quá gần, minh nguyên khí tiết ra ngoài, cái thứ nhất chịu ảnh hưởng chính là hắn, rất Huyền Băng Đảo bị minh nguyên khí toàn bộ bao trùm, tu vi thấp một số tu sĩ không cách nào lên đảo, săn giết âm hồn quái sinh ý không có cách nào làm tiếp. Về sau yêu tu lui về Đông Minh, Lăng Thương các phái nghĩ biện pháp đem minh nguyên tu bổ ngủ xuống, Quỷ Khốc Lăng động thủ đem Huyền Băng Đảo minh nguyên khí xô tan. Đáng tiếc là, nơi này vốn chính là minh nguyên vết nứt, không có khả năng bù đắp, chính là bởi vì minh nguyên khí tiết lộ ra ngoài, mới có âm hồn quái loại vật này tồn. Về sau tình huống mặc dù tốt một chút, trúc cơ tu sĩ lại không có cách nào lên đảo, muốn săn giết âm hồn quái, chỉ có thể chung quanh hải vực du đãng tìm được lạc đàn. Mặc dù săn giết được so trước kia khó khăn, nhưng hắc ngọc thủy trước mắt giá cả cực cao, có thể mò được một khối, không thể so với trước kia săn giết một đống kiếm được thiếu. Cho nên, vẫn sẽ có gấp thiếu tiền tu sĩ muốn đi thử thời vận. Huyền băng ở trên đảo dị động chính là những thứ này tu sĩ truyền tới. Mấy tháng trước có một nhóm tu sĩ săn giết lạc đàn âm hồn quái thời gian, không cẩn thận đi chệch vị trí, kết quả phát hiện Huyền Băng Đảo bộ dáng như trước kia khác nhau rất lớn. Đảo thượng Huyền Băng hòa tan không ít, minh nguyên khí nặng nề, âm hồn quái lít nha lít nhít. Tin tức này đầu tiên bị báo đến bên cạnh Quỷ Khốc Lăng. Bọn hắn tổ chức nhân thủ tiến Huyền Băng đảo, về sau không còn có tin tức truyền tới. Quỷ Khốc Lăng mặc dù danh liệt đại tông môn, nhưng rất ít cùng những tông môn khác lui tới. Như thế một cái cổ quái môn phái minh nguyên vết nứt phụ cận, những tông môn khác sao có thể không chú ý Huyền Băng đảo vừa có biến động, phụ cận Thái Bạch tông đệ tử liền hồi báo tông môn. Trước mắt mà nói, còn nhìn không ra cái gì nguy hại, Nguyên Ninh Tử xuất phát từ cẩn thận mới đem nhiệm vụ này treo ở lãnh sự điện. Nếu như không phải ba người bọn họ đoạt nhiệm vụ, đoán chừng cũng chính là cái nào kết đan tu sĩ nhìn thấy. Tiện tay nhận lấy lượn quanh một vòng, sau đó trở về bẩm báo. Nhưng bởi vì cái này nhiệm vụ là bị ba người tiếp, bọn hắn lại không có ý định đồng hành, không thiếu được lên lòng háo thắng. Như thế cái nhiệm vụ đơn giản cũng không thể bị hai người khác làm hạ thấp đi đi, bởi vì liên thai sẽ bọn hắn thế nhưng là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Linh Ngọc tử tế địa nghe ngóng một phen, liền rời đi âm sơn thành. Nhắc tới cũng đúng dịp nàng hướng cái này lão tu sĩ nghe ngóng tin tức thời điểm, vừa vặn có khác một tên tu sĩ qua tới mua đồ. Nói hôm qua cũng nhìn thấy Thái Bạch Tông kết đan tiền bối đi qua. Linh Ngọc trong lòng hơi động, hỏi hai câu, quả nhiên là Tống Hù cùng Lục Doanh Phong. Tống Hù là Nguyên Ninh Tử đệ tử, muốn nghe được tin tức nhẹ nhõm, Lục Doanh Phong là tông môn đệ nhất tu sĩ ái đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng giảng rất dễ dàng, hai người không cần nhiều hoa tâm tư. Liền trực tiếp tới, Linh Ngọc nghĩ đến chính mình, nàng luyện khí thời gian làm qua phòng thủ đệ tử, giao du coi như rộng lớn, đáng tiếc kinh lịch hai lần thảm án, một lần là Trúc Sông Sơn, một lần là gần biển chiến trường, không ít đồng môn trong đó bị chết. Về sau nhiều năm đóng cửa dưỡng thương tu luyện, mấy chục năm xuống tới, tông môn đã là một thế hệ đổi người cũ, ngày xưa nhân mạch cũng không dùng tới. Có lẽ, nàng hẳn là kết giao chút bằng hữu, nhân mạch mang đến chỗ tốt khả năng nhất thời nhìn không ra, lúc cần phải đợi. Hậu, liền có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ra âm sơn thành, Linh Ngọc tan vì một đạo độn ánh sáng, hướng bờ biển gấp vút đi. Tống Hù cùng Lục Doanh Phong sớm ngày liền đến, cũng không biết trước mắt cha được thế nào, hẳn là vẫn chưa xong sự tình đi. Huyền Băng Đảo cũng không nhỏ, chỉ là bay một vòng cũng muốn không thiếu thời gian. Một bên bay một bên tâm không chỗ này nghĩ đến, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy độn quang lướt đến, rất cùng nàng gặp thoáng qua. Nhìn phương tốc độ này, duy trì mà không vội phạm vi bên trong, chắc hẳn giống như nàng, là đi đường. Nhưng lại không biết là môn nào phái nào tu sĩ, từ độn quang đến xem, cũng là kết đan nói tu. Phương giống như chính là từ bờ biển bay tới, không phải là tông khác môn phái đến dò xét. Huyền Băng Đảo ý nghĩ này chỉ là trong đầu hiện lên, nàng liền vứt qua một bên đi. Bất kể có phải hay không là cùng với nàng không có quan hệ gì. Thái Bạch Tông hội phái đệ tử đến dò xét Huyền Băng Đảo, những tông môn khác đương nhiên cũng sẽ. Không bao lâu, nàng nhìn thấy thần bí Quỷ Khốc Lăng. Nhìn từ đằng xa, Quỷ Khốc Lăng giống một khối nghiêng mộ bia, nghiêng nghiêng dựa vào đường ven biển lên. cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện cái này mộ bia nhưng thật ra là một chiếc vứt bỏ hủy cự thuyền. Lăng Thương nghe đồn, quỷ khốc Lăng Tông Môn, bản thân là một kiện thông linh pháp bảo, khuynh thiên họa chưa từng phát sinh niên đại bên trong, hắn uy danh hiển hách. Về sau, khuynh thiên họa phát sinh thời gian, có được này pháp bảo tu sĩ vẫn lạc, bảo vật này dưới hủy, chôn Lăng Thương góc đông bắc. Về sau, quỷ khốc Lăng thành lập lấy bảo vật này là tông môn trụ sở. Mặc dù là một kiện vứt bỏ hủy pháp bảo, nhưng bởi vì bản thể 10 phần cường hãn, quỷ khốc Lăng cái này cái tông môn trụ sở lực phòng ngự, cũng không so còn lại đại tông môn kém, chỉ từ kiên cố điểm này tới nói, còn phải mạnh hơn không ít. Đồng thời, bởi vì bảo vật này tính đặc thù, bọn hắn trong tông môn bộ sáng tạo ra một cái quỷ vực khiến cho thành vì bọn họ loại tu luyện này âm hồn thuật tu sĩ tuyệt hảo ẩn thân sử. Truyền thuyết chiếc này cự trong đò, lục địa một nửa cùng nước biển một nửa như là hai thế giới, huyền diệu vô cùng. Bởi vì phụ cận có minh nguyên vết nứt cùng âm sơn đồng thời tồn, cái này một phiến hải vực không có bất kỳ cái gì bình thường sinh vật như là biển chết. Nhưng có một ít kỳ diệu đồ vật u hồn giống nhau, mặc dù cũng không lợi hại, lại hết sức đáng sợ. Nhất là vào đêm về sau, u lam quỷ hỏa giữa không trung trôi nổi, âm u hồn bốn phía tới lui, phảng phất thật nhập cái gì quỷ vực. Âm sơn, quỷ khốc Lăng, sau u minh giáo giống địa phủ hoàng tuyền. Linh Ngọc phụ cận dừng lại, không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù, liền hướng trong biển bay đi cá biệt canh giờ về sau, xa xa liền thấy hai màu trắng đen đại đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đảo là huyền băng đảo, nguyết tự nhiên là băng, hắc thì là âm hồn quái. Bay đến nơi đây, chung quanh đã có âm hồn quái xuất hiện, loại quái vật này, phần lớn linh trí không cao chỉ là chung quanh mờ mịt không căn cứ du đãng. Linh Ngọc móc ra địa đồ nhìn xem, chuẩn bị lượn quanh huyền băng đảo bay lên một vòng lại nói. Huyền băng đảo cũng không phải cái gì đảo nhỏ cho dù là kết đan tu sĩ, suy nghĩ lượn quanh lên một vòng, cũng muốn 3 năm canh giờ. Nàng thả chậm tốc độ, không xa không gần bay lên, một bên bay, một bên đem kiến thức ghi vào ngọc giản. Sơ bộ nhìn tới, huyền băng đảo chính là bị minh nguyên khí ảnh hưởng, ở trên đảo bao trùm thật dày tầng một hắc khí, giống như một khối màu đen chăn bông, đem trọn tòa đảo che lại. Từ phía trên nhìn, căn bản không nhìn thấy trong đảo tình cảnh. Ở trên đảo âm hồn quái xác thực rất nhiều, một tổ, lít nha lít nhít chen cùng một chỗ, người xem nổi da gà tất cả đứng lên. Nhìn lấy những thứ này âm hồn quái, Linh Ngọc toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như thiếu tiền lời nói, chạy đến huyền băng đảo săn giết âm hồn quái là cái không sai chủ ý, mặc dù kết đan tu sĩ tới nói, hắc ngọc thủy thu nhập cũng không cao, nhưng góp gió thành bão nha. Lại thấp giá cả cũng chịu không được thành đống bán. Nhìn ra được quỷ khốc Lăng cũng không có đem huyền băng đảo vứt bỏ không để ý, ở trên đảo có bọn hắn bố trí xuống trận pháp dấu vết, nếu như không phải những thứ này trận pháp, chỉ sợ âm hồn quái sớm liền chạy ra khỏi đến. Nhiều như vậy âm hồn quái tụ cùng một chỗ, đề giai tu sĩ tới nói còn không phải thế chuyện tốt, đến lúc đó âm sơn thành liền thành chân chính tử thành. Nửa ngày về sau, Linh Ngọc bay đến đảo một chỗ khác, chỗ này cùng Minh Nguyên chịu cùng một chỗ, Minh Nguyên khí giả dích không tuyệt từ trong cái khe xuất hiện. Linh Ngọc Minh Nguyên bên cạnh dừng lại, cái này là một bộ thần kỳ cảnh tượng, đại hải bị hoành đoạn mà đứt lộ ra một cái cự câu, này câu rộng lớn vô cùng, sâu thẳng không thấy đáy. Kỳ diệu là, nước biển lại bất tuân theo hướng chỗ thấp lưu quy tắc phảng phất bị vô hình vách tường cách trở giống nhau, mà sẽ không hướng Minh Nguyên tiết dưới. Nàng nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật liền bay trở về, dự định hướng một bên khác lượn quanh lên một vòng, không có phát hiện dị thường lời nói, liền nhập đảo tìm tòi hư thực. Huyền băng ở trên đảo âm hồn quái phổ biến chỉ có trúc cơ tiêu chuẩn, cũng không lợi hại, nhưng cũng không thể phớt lờ. Nhiệm vụ trên quyền trục nói, ở trên đảo cũng có kết đan, nguyên anh tiêu chuẩn âm hồn quái, gặp được sớm tránh đi thì tốt hơn. Lại nói, kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, khinh thường thủ hạ trận, bình thường so sánh thê thảm. Lượn quanh một bên khác thời điểm, Linh Ngọc một nơi nào đó ngừng. Là nàng ảo giác à, có vẻ giống như minh nguyên khí bao trùm dưới, nhìn thấy ẩn ẩn hỏa quang, đáng tiếc nơi này ngay cả thần thức đều bị hạn chế. Đợi đến nàng đem huyền băng đảo bên ngoài tình huống toàn bộ ghi vào ngọc giản, thời gian một ngày đi qua, trời tối xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nhưng không có ý định chịu lấy đêm tối nhập huyền băng đảo, như thế cái âm u đáng sợ địa phương, vạn nhất đụng vào cái gì, cái kia không phải mình dọa chính mình à, cho nên, mắt thấy đêm tối giáng lâm, nàng tìm khối cao hơn mặt nước đá ngầm, thiết hạ trận pháp, lập cái lều vải, lấy thêm ra phù binh đến gác đêm, liền yêu tai du tai ngồi xuống nghỉ ngơi. Khối này đá ngầm, cách huyền băng đảo có một chút khoảng cách sẽ không bị trong đó minh nguyên khí ảnh hưởng đến, dù đãng đến phụ cận âm hồn quái có phù binh giải quyết, nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngày mai lên đảo nhất định phải tốt thực lực, vạn vừa gặp phải kết đan nguyên anh âm hồn quái có chạy trốn chỗ trống. lại nói, nhiều như vậy âm hồn quái coi như thực lực thấp muốn đi vào cũng phải hao phí thời gian thanh lý. Nói đến, thế nào không thấy được Quỷ Khốc Lăng đệ tử đâu, Huyền Băng Đảo cách bọn họ gần như vậy, không có khả năng không có có đệ tử đóng quân, nếu như gặp phải bọn hắn, nói không chừng có thể được biết tin tức cặn kẽ. Âm hồn quái vây quanh dưới, Linh Ngọc tĩnh tâm ngồi xuống, chờ đợi đêm tối đi qua. Liền trăng lên giữa trời, chung quanh tĩnh mịch thiên tĩnh thời điểm, Huyền Băng Đảo hướng đi đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Linh Ngọc vừa mới bắt đầu không có để trong lòng, thẳng đến chung quanh âm hồn quái càng ngày càng nhiều, yêu cầu phù binh thường xuyên xuất động, nàng mới đình chỉ ngồi xuống, mở to mắt. Khó khăn đạo Huyền Băng Đảo lên lên cái gì rối loạn. Nàng từ trong lều vải xuất hiện, mượn bất tỉnh ám nguyệt sắc xem xét, chỉ gặp từng cái âm hồn quái như bị đâm ổ ong vò vẽ đồng dạng, liều mạng hướng mặt ngoài tư tán. Linh Ngọc nhìn một hồi, vẫn không thấy rối loạn bình tức tâm niệm vừa động, đem lều vải trận pháp thu lại, mang theo phù binh hướng Huyền Băng Đảo bay đi. Cách chương.